thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Gặp lại Tần Nhã. Hắn chính là Sở Thanh Vân. Phong thiếu, ngươi nhanh giúp nhân gia đem giấy nợ muốn trở về chứ sao? Cái kia cô gái quyến rũ, dĩ nhiên chính là Tào Cảnh Bân nữ nhi Tào Lan Nhi. Ngay từ đầu Tào Mãnh còn tưởng rằng thuyết phục Tào Lan Nhi làm chuyện này phải hao phí một ít miệng lưới đây, không nghĩ tới, khi nghe nói để cho nàng đi chăm sóc Triệu gia mấy cái thiếu gia, Tào Lan Nhi vậy mà mừng rỡ đồng ý. Hai ngày này, nàng càng là phí hết tâm tư, dùng tới tất cả vốn liếng, đem Triệu Hàn Vân bốn người săn sóc thư thư phục phục, nhiều nương nhờ Tào gia, vui đến quên cả trời đất ý tứ. Cảm thụ được Tào Lan Nhi đầy ếp bầu ngực tại chính mình trên cánh tay cỏ tới cỏ lui vui vẻ, Triệu Hàn Phong phía dưới không khỏi có chút cảm giác, không nhịn được cầm Tào Lan Nhi phần mông một bả. Tiểu tử thức thời liền giao ra giấy nợ, bằng không, hôm nay để cho ngươi không đi ra lọt Tào gia. Triệu Hàn Phong vừa dứt lời, người chung quanh phần phật một cách tuôn ra, đem Sở Thanh Vân vây cái nước chảy không lọt. Để cho ta không đi ra lọt Tào gia. Các ngươi có thể chớ quên, nơi này là ở Viêm Thành trong, các ngươi còn dám làm gì ta hay sao? Sở Thanh Vân cười nhạt, hiện tại đúng là Đại Hạ Long về khảo hạch báo danh thời khắc mấu chốt, hắn thật đúng là không sợ người Triệu gia có dũng khí làm ra chuyện gì. Viêm Thành. Hắc hắc, biết nơi này là Viêm Thành, ngươi còn dám kiêu ngạo. Cái này Viêm Thành chính là ta Triệu gia địa bàn, ngươi thật sự cho rằng giết chết ngươi cái này loài run rế một dạng tiểu tử, phủ thành chủ sẽ tìm ta Triệu gia phiền toái. Triệu Hàn Vân vừa nói buông ra Tào Lan Nhi cười lạnh chậm rãi hướng đi Sở Thanh Vân. Triệu thì tam kiệt khác hai cái cũng là một tả một hữu đi theo hắn. Ba cái lục cấp võ sư. Sở Thanh Vân hơi híp híp mắt điều động toàn thân nguyên lực chuẩn bị động thủ. Hắn cũng không phải là có khả năng mặc cho người vuốt ve trái hồng mềm. Và lại, hắn hiện tại cũng không phải tam cấp võ sư thời điểm, ba cái lục cấp võ sư cũng không phải là không có nhất chiến năng lực, thực sự không được, cùng lắm bộc lộ ra Lôi Vân kiếm, chém bọn họ sau đó trốn thích khách liên minh đi. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, một tiếng khẽ kêu, phá tan dương cung bạc kiếm khí thế. Đoàn người tách ra, một thân hỏa quần dài màu đỏ Tần Nhã đi tới đi vào. Đối với Vạn Bảo Lâu cái này diễm lệ nữ nhân, Sở Thanh Vân thế nhưng ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Thấy Tần Nhã xuất hiện, ở đây sở hữu nam tử cơ hồ đều là âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Người nữ nhân này, mỗi một cái động tác, đều có thể tản mát ra vô hạn mê người diễm lệ. Nguyên lai là Tần Nhã tiểu tỷ. Ta còn không biết Tần Nhã tiểu tỷ cũng ở đây Tào phủ, bằng không nhất định đi bái kiến. Triệu Hàn Phong vừa cười vừa nói, trong lời nói tràn ngập lấy lòng ý tứ hàm xúc. Tần Nhã nhọn miệng cười, nói ra. Triệu công tử Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, nơi nào còn có thể muốn lấy được việc khác đây. Nghe nói như thế, Triệu Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, không động thanh sắc rời Tào Lan Nhi đứng xa mấy bước. Vô luận là cái phương diện kia, Tào Lan Nhi cùng Tần Nhã so sánh, giống như là đứng đường tiểu tỷ một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Triệu Hàn Phong có thể không muốn bởi vì Tào Lan Nhi cho Tần Nhã lưu lại ấn tượng không tốt. Tần Nhã tiểu tỷ, không biết ngài đây là... Tào Cảnh Văn chắp tay một cái hỏi, khi Tần Nhã xuất hiện trong nháy mắt, hắn thì có một ít không tốt lắm dự cảm. Hắn tìm Tần Nhã đến... Vốn là thương lượng hướng Vạn Bảo Lâu bán ra Tào gia một ít sản nghiệp, không nghĩ tới, nàng vậy mà sẽ chen tay vào chuyện này. Vị này Sở công tử, là ta Vạn Bảo Lâu bằng hữu. Tần Nhã vừa cười vừa nói. Nhất thời, bao gồm Triệu gia bốn người ở bên trong, tất cả mọi người khí sắc đều là biến sắc. Vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân là một không có gì hậu trường tiểu võ sư, không nghĩ tới. Hắn vậy mà cùng Tần Nhã có quan hệ. Hơn nữa còn không phải lấy danh nghĩa cá nhân, mà là mở miệng chính là đem Vạn Bảo Lâu cho rời ra ngoài. Ý tứ này đã là rất rõ ràng, đó chính là nếu ai đi động Sở Thanh Vân chính là cùng Vạn Bảo Lâu làm khó dễ. Đừng nói là Tào gia, cho dù là toàn bộ Triệu gia cũng không dám đơn giản đắc tội Vạn Bảo Lâu a. Tần Nhã tiểu tỷ, lời nói này liền có chút không ổn, chẳng lẽ tiểu tử kia là Vạn Bảo Lâu bằng hữu chúng ta Triệu gia thì không phải là sao? Triệu Hàn Phong khí sắc có chút u ám, nói ra. Hắn đây là lấy thêm Triệu gia đi bức bách Tần Nhã. Triệu gia xem như Viêm Thành thế lực lớn số một, cùng Vạn Bảo Lâu sinh ý dây dưa tự nhiên cũng là nhiều nhất. Làm một thương nhân, Tần Nhã hiển nhiên là hẳn là lại thêm chiếu cố Triệu gia mới đúng. Thế nhưng, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tần Nhã quyết tâm. Triệu gia là Vạn Bảo Lâu bằng hữu, thế nhưng ngươi Triệu Hàn Phong không phải. Tần Nhã có chút khinh thường nói ra. Viêm Thành một cái gọi là thiên tài, thật đúng là coi mình là một nhân vật. Nghe nói như thế, Triệu Hàn Phong không nhìn được trên mặt thoáng qua một chút vẻ giận dữ, thế nhưng, hắn lại chỉ có thể cố nhịn cùng Vạn Bảo Lâu đồng thủ, hắn thật đúng là không có dũng khí đó. Sở Thanh Vân, ngươi chẳng lẽ chỉ biết giống như đồ hèn nhát một dạng trốn ở nữ nhân phía sau sao? Triệu Hàn Phong cầm Tần Nhã không có cách nào, vì vậy lại chuyển hướng Sở Thanh Vân đi khiêu khích hắn, muốn làm tức giận hắn làm ra kích động sự tình. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng đã sớm không phải vừa ra cửa lang bạt mao đầu tiểu tử, căn bản không để ý đến hắn, ngươi có bản lãnh cũng tìm một a. Không có bản lãnh kia liền khác so tài một chút. Ngươi! Triệu Hàn Phong tức đến khí sắc đỏ lên, trong lòng bị đè nén không gì sánh được, nhưng không có chút nào cách làm. Cuối cùng Tần Nhã vẫn là mang theo Sở Thanh Vân, rời khỏi Tào gia. Đi Vạn Bảo Lâu. Chữa trị khôi lỗi cần đồ đạc tất cả đều đến, Sở Thanh Vân giao 180.000 thượng phẩm nguyên thạch tiền sửa chữa sau, đã có người mang theo khôi lỗi đi tu phục. Chữa trị khôi lỗi, mấu chốt là tài liệu khó tìm, chân chính đánh sửa lên cũng dùng không thời gian quá dài. Một căn phòng trong, Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã uống trà chờ đợi khôi lỗi chữa trị. Tần Nhã tiểu tỷ, không biết hôm nay ngươi tại sao phải giúp ta? Trầm mặc mấy phút, Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được hỏi. Tần Nhã rảo hoạt cười cười, nói ra. Sở công tử, nhân gia đối với ngươi vừa gặp đã thương thích ngươi, chẳng lẽ không được sao? Tần Nhã ngữ khí, rất ẩn ẩn, rất mê người, nghe được Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng rung động. Bất quá, lập tức hắn lại bắt buộc bản thân thanh tỉnh qua đây, chính chính thần sắc. Trong lòng yên lặng cảnh cáo bản thân, ngàn vạn lần không nên lấy nữ nhân này nói. Thấy Sở Thanh Vân bất vi sở động, Tần Nhã bất đắc dĩ bĩu môi, thực sự là không thú vị ra hỏa. Được rồi, ta nói thật với ngươi, ta nguyên lai là Liên Sơn quận thành người, bởi vì một chút phiền toái sự tình, sở dĩ trốn cái này Viêm Thành, ta bây giờ có thể toàn lực giúp ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, để cho ta đi chung với ngươi Liên Sơn quận thành. Giúp ta giải quyết cái kia phiền toái. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được cười khổ, liền ngươi đều giải quyết không phiền toái, ta làm sao có thể giải quyết? Vậy cũng không hẳn, ô, cũng không phải hiện tại để ngươi giải quyết. Nói không định đến lúc đó ngươi liền có năng lực kia đây. Tần Nhã vừa nói, liếc Sở Thanh Vân trên tay chiếc nhẫn chữ vật một cái. Mãi đến hiện tại, nàng vẫn là lấy là Sở Thanh Vân thân phận không đơn giản, là hoàng thành công tử, hoặc người tôn môn đệ tử cái gì. Sở Thanh Vân suy nghĩ chốc lát, gật đầu, được, ngươi đã giúp ta một lần, về tình về lý, ta đều thiếu ngươi một lần. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Khảo hạch bắt đầu. Quá tốt, ngươi đã đồng ý, vậy ngươi có cần gì không? Tại đây Vạn Bảo Lâu, ta còn là có thể làm chủ. Tần Nhã lộ vẻ rất cao hứng, hai cái câu nhân mắt to đều cười thành trăng non hình. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, cũng không khách khí với nàng, ta cần băng hệ yêu hạch cùng nguyên thạch, nói thật, ta ngay cả sử dụng khôi lỗi nguyên thạch đều không. Nói đến đây, Sở Thanh Vân không nhịn được cười khổ. Cấp 2 băng hệ yêu hạch lần trước đều bị ngươi mua hết, trong thời gian ngắn là không có bao nhiêu, tam giai yêu hạch có 2 cái, bất quá cũng chỉ là phổ thông yêu hạch. Xem ra, ta chỉ có thể cho ngươi một ít nguyên thạch ủng hộ. Cuối cùng, Sở Thanh Vân mang theo chữa trị khỏi khôi lỗi, còn có Tần Nhã ủng hộ 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Trước khi đi, Tần Nhã vẫn cố ý sẵn Sở Thanh Vân một câu để cho hắn cẩn thận Triệu gia, nàng tựa hồ là cảm giác Triệu gia có chút vấn đề. Trở lại Kim Sư Võ Quán thời điểm đã là buổi chiều, ngày mai chính là đi phủ thành chủ, bắt đầu Đại Hạ Long về khảo hạch thời gian. Tối hôm đó, sau khi trời tối, U Vân cũng là đến Sở Thanh Vân trong phòng. Chừng mấy ngày đều không nhìn thấy U Vân, Sở Thanh Vân không khỏi đối với nàng hành tung có chút ngạc nhiên. Những ngày gần đây, ta đều ở thích khách liên minh tìm tình báo, căn cứ ta tìm được tư liệu, Viêm Thành Triệu gia rất có vấn đề, lần này Đại Hạ Long về khảo hạch, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, thực sự không được thì thôi, bảo mệnh mới là mấu chốt nhất. U Vân nói những khi này, khí sắc đặc biệt nghiêm túc. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng kinh ngạc, ban nãy Tần Nhã mới nói cho hắn biết, để cho hắn cẩn thận Triệu gia, mà hiện tại U Vân cũng nói Triệu gia có vấn đề. Triệu gia có vấn đề gì? Sở Thanh Vân cau mày, hỏi. U Vân trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, lại nói tiếp dường như phức tạp, nói chung ngươi cẩn thận là được. Cùng lúc đó, Viêm Thành một chỗ khác, Triệu gia Triệu phủ bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng, rất là náo nhiệt. Hôm nay chủ nhà họ Triệu mở tiệc chiêu đãi một vị quý khách. Một cái xa hoa bên trong gian phòng, mười mấy người ngồi quanh ở bên cạnh bàn nâng ly cạn chén. Thế nhưng kỳ quái là, ngồi trên thủ vị, không phải chủ nhà họ Triệu, mà là một cái khí sắc lạnh lùng trung niên nam nhân. Ở trên thủ vị trung niên nam nhân bên cạnh, vẫn ngồi một cái Sở Thanh Vân nhận thức người, Liễu Lãng. Nguyên lai trung niên nam nhân kia chính là lần này Đại Hạ Long về khảo hạch người phụ trách, cũng là cái này một doanh Đại Hạ Long về hộ quân, Liễu Thương Hải. Hàn Phong, Vân Hảo, Thiên Kiệt qua đây bái kiến Liễu đại nhân. Chủ nhà họ Triệu, Triệu Vĩnh mặt mày hồng hào, đem Triệu gia trẻ tuổi cách gọi là Triệu Thị Tam Kiệt giới thiệu cho Liễu Thương Hải. Ba người mỗi cái cung kính mời rượu sau, Triệu Vĩnh vừa cười vừa nói. Liễu đại nhân, ba người bọn hắn chính là ta Triệu gia lần này tham gia Đại Hạ Long về khảo hạch ba người, mong rằng Liễu đại nhân chiếu cố nhiều hơn a, ha ha. Liễu Thương Hải khóe miệng giật nhẹ, thanh âm có chút âm lãnh nói ra. Khảo hạch việc, bản hộ quân tự nhiên xử lý công bình. Không có thiên vị bất luận kẻ nào, bất quá Triệu gia ba vị công tử thực lực đúng là, nói vậy cũng có thể lấy được không sai thành tích. Loại lời nói khách sáo này Triệu Vĩnh tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Cái gì xử lý công bình, không thiên về bất luận kẻ nào, vậy cũng là nói quan thoại trọng điểm, vẫn còn là nửa câu sau ở trên. Còn chưa bắt đầu khảo hạch liền nói có thể được không sai thành tích, trong này ý tứ, căn bản không cần nói rõ. Trong lúc nhất thời tràng diện càng là náo nhiệt, Triệu gia một ít trưởng lão cao tầng môn đều là luôn phiên mời rượu, ngựa liên tục, đem Liễu Thương Hải tấm kia lạnh lùng mặt đều vỗ cười rộ lên. Yến hội luôn luôn kéo dài đến nửa đêm, đưa đi Liễu Thương Hải cùng Liễu Lãng sau, chủ nhà họ Triệu, Triệu Vĩnh, đem lấy Triệu Hàn Phong dẫn đầu Triệu Thị Tam Kiệt kêu tới mình trong thư phòng. Ban nãy theo Liễu hộ quân chỗ ấy cũng biết, lần này Đại Hạ Long về khảo hạch, có 5 cái có thể trực tiếp lấy được đội trưởng danh ngạch, tham gia khảo hạch người trong có 2 cái là võ sư cấp thắng liên tiếp 10 lần cửu cấp võ sư, 2 người bọn họ nhất định sẽ chiếm giúp 2 chỗ, còn lại 3 cái, các ngươi có ý kiến gì? Triệu Vĩnh ngồi đàng hoàng ở ghế trên, quét Triệu Hàn Phong 3 người một vòng, mắt một mảnh thanh minh, ở đâu còn có cái gì ngà ngà. Triệu Hàn Phong ba người nhìn nhau một chút, vẫn là do Triệu Hàn Phong mở miệng, ba người kia danh ngạch, chúng ta tự nhiên tận lực đi tranh thủ. Triệu Vĩnh lắc đầu, nói ra, không phải tận lực đi tranh thủ, mà là nhất định phải lấy được. 5 cái danh ngạch trong trừ 2 cái cửu cấp võ sư, khác ba cái tất cả đều phải thuộc về ta Triệu gia sở hữu. Chuyện này, Triệu Hàn Phong ba người trên mặt đều là lộ ra thật khó khăn thần sắc. Tham gia Đại Hạ Long về khảo hạch, thế nhưng toàn bộ Liên Sơn quận thành Đại Hạ võ sĩ ở đấu võ. Ba người bọn họ tuy nói là Viêm Thành thiên tài, thế nhưng ở mấy trăm cái Đại Hạ võ sĩ trong cạnh tranh ba cái danh ngạch còn muốn toàn bộ lấy được, không khỏi cũng quá gây khó cho người ta. Triệu Vĩnh từ trên ghế đứng lên, khí sắc nghiêm túc, nói ra. Đây không phải là ta cho các ngươi nhất định mục tiêu, mà là lão tổ tự mình ra lệnh. Nghe nói như thế, Triệu Hàn Phong ba người đều là sắc mặt nghiêm một chút, cắn răng nói ra. Nếu là lão tổ mệnh lệnh, bọn ta coi như liều mạng ở trên tính mệnh cũng muốn đi đạt thành. Triệu Vĩnh thỏa mãn gật đầu, vừa cười vừa nói. Rất tốt, các ngươi đều là ta Triệu gia tương lai hy vọng, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Lão tổ nói hắn sớm có an bài, các ngươi chỉ cần tận lực đi làm, cái này ba cái danh ngạch tất cả đều sẽ ta Triệu gia. Đến lúc đó, ta Triệu gia ở Đại Hạ Long về một môn tam đội trưởng, cũng là Viêm Thành một đoạn giai thoại, ha ha ha. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền thức dậy chạy tới phủ thành chủ tham gia khảo hạch. Đại Hạ Long về khảo hạch phân tam quan, cửa thứ nhất chính là ở trong thành chủ phủ tiến hành. Chờ đến Sở Thanh Vân đến trong thành chủ phủ một chỗ quảng trường lúc, mới phát hiện nơi này đã có không thua 300 người đang chờ, hơn nữa còn có rất nhiều người liên tiếp chạy tới. Hơn 300 đại hạ võ sĩ, toàn bộ Liên Sơn quận võ sư cấp thiên tài trên cơ bản đều đến nơi đây a. Nhìn chung quanh từng cái hoạt lãnh ngạo, hoạt đảm nhiên khuôn mặt, Sở Thanh Vân trong lòng lại mọc lên một cổ chiến ý cùng hào khí. Một quận thiên tài đấu võ trong, có một chỗ của hắn. Hơn nữa, lần này hắn cũng sẽ không bại. U, đây không phải là Sở Thanh Vân sao? Lần này tại sao không có dấu ở sau lưng đàn bà à? Ha ha, nơi này cũng không có nữ nhân cho hắn trốn, ăn bám cũng không tìm tới địa phương. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến hai cái Tuyệt Không và Hải Thanh âm. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên là Triệu gia xem như Triệu thị tam kiệt, xem hay bọn họ đối ngày đó ở Tào gia sự tình, vẫn là canh cánh trong lòng đây. Sở Thanh Vân, ngươi hiện tại liền cầu khẩn ở khảo hạch thời điểm không nên gặp phải chúng ta đi, bằng không, ngươi sẽ chết nhất định. Triệu Hàn Phong mặt cười nhạt, nói ra. Vô luận là Sở Thanh Vân không nể mặt bọn họ, vẫn là hắn cùng Tần Nhã quan hệ cũng làm cho Triệu Hàn Phong nhìn hắn đặc biệt khó chịu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Khảo hạch cửa thứ nhất. Đối với Triệu Hàn Phong khiêu khích, Sở Thanh Vân cũng là hồi lấy cười nhạt, đồng dạng nói trả lại cho các ngươi, đừng để cho ta gặp các ngươi, bằng không các ngươi là tử nhất định. Trước cái này cái gọi là Triệu thì tam kiệt, có lẽ còn có thể để cho Sở Thanh Vân có chút kiêng kỵ. Thế nhưng, hiện tại hắn trên tay khôi lỗi đã hoàn toàn chữa trị, cũng chính là giống như mang theo người một cái sánh ngang cửu cấp võ sư chiến lực, căn bản cũng không sợ bọn họ. Rất nhanh, sở hữu tham gia khảo hạch người đến, để cho Sở Thanh Vân kinh ngạc là tham gia khảo hạch nhân số, so với hắn dự liệu còn nhiều hơn, vậy mà đạt đến 534 người. Hơn 500 cái đại hạ võ sĩ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được nho nhỏ kinh ngạc một cái, bản thân đại hạ võ lệnh cũng là một hồi trong trận chiến đấu đánh xuống, hắn tự nhiên là minh bạch trong độ khó. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trong lòng hắn cũng liền thư thái. Liên Sơn quận xuống 36 tòa thành trì. Mỗi một tòa trong thành trì cho dù là mấy năm mới ra một cái đại hạ võ sĩ, thế nhưng thời gian dài tích lũy tổng số lượng cũng là rất nhiều. Dù sao tham gia khảo hạch trong võ giả, có thanh niên, cũng có rất nhiều cũng đã là trung niên nhân bộ dáng. Trận đầu khảo hạch là khảo nghiệm cường độ công kích. Trên quảng trường để một mặt chừng cao hơn 3 mét thạch bi, theo tên kia giải thích Đại Hạ Long Vệ từng nói, đây là Đại Hạ Long Vệ trong chuyên môn dùng để kiểm tra cường độ công kích. tỉ mỉ quan sát nói, có khả năng mơ hồ thấy thạch bi mặt ngoài, dường như có nhất tầng thấy không rõ trong suốt lá mỏng. Thạch bi vốn có thu nhận cùng kiểm trắc lực công kích tác dụng, lực công kích đạt đến nhất cấp võ sư cấp bậc, có thể để cho thạch bi sáng lên một cái vết tích, lực công kích đạt đến cửu cấp võ sư cấp bậc, là có thể để cho thạch bi sáng lên 9 cái vết tích. Mà cửa thứ nhất qua được điều kiện chính là đạt đến thất cấp võ sư cường độ công kích. Nói cách khác, chính là có thể dùng tới bản thân sở hữu thủ đoạn, bao gồm võ hồn bí pháp cùng lực lượng, chỉ cần có thể để cho thạch bi sáng lên 9 cái vết tích coi như là qua được. Đương nhiên, khôi lỗi, dược tề các loại ngoại lực là cấm sử dụng. Tại làm sao nhiều đại hạ long về cường giả, còn rất nhiều vị cấp đội trưởng cường giả nhìn chăm chú, muốn ăn gian, không thể nghi ngờ là nhất kiện khó như lên trời sự tình. Thiết trí cửa ải này xem tự nhiên là soát giúp những thứ kia, võ giả cảnh lấy được đại hạ võ sĩ danh hiệu, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh cấp thấp võ sư. Đại hạ long về muốn, không chỉ có là thiên tài còn muốn sơ bộ vốn có thực lực nhất định, bằng không, gọi trở về đi một đống lớn nhị cấp, tam cấp võ sư cũng không có chỗ ít gì. Giải thích xong quy tắc sau, dựa theo lập tức quấy rối trình tự, bắt đầu rút ra từng cái khảo hạch người đi công kích thạch bi. Thứ nhất bị kêu lên đi, là một cái tứ cấp võ sư. Đứng ở trước tấm bia đá, tứ cấp võ sư mặt nghiêm túc. Như lâm đại địch trực tiếp vận dụng bản thân hồn kỹ toàn lực ứng phó, hung hăng đập phải bia đá kia ở trên. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng thạch bi mặt ngoài dường như tạo nên một từng cơn sóng gợn, dưới một kích này tất cả lực lượng đều bị thạch bi thu nhận. Theo bộ phận bắt đầu, ba đạo lượng bạch sắc vết tích cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng lại, liên tiếp sáng lên. Thế nhưng đạo thứ tư vết tích cũng là cái chêm khắc mới sáng lên. Sau đó, hai cái hô hấp sau, để thứ năm vết tích mới chậm rãi sáng lên. Bất quá, rất hiển nhiên, đây đã là hắn cực hạn, lại cùng có mấy hơi thở sau trên tấm bia đá sóng gần lần nữa khôi phục yên lặng. Hắn thành tích cuối cùng là năm đạo vết tích cũng chính là đánh ra cấp 5 võ sư cấp bậc công kích. Đối với một dạng võ giả mà nói, cái này nhìn qua đã coi như là rất tốt. Thế nhưng đối với đại hạ võ sĩ mà nói, liền lộ vẻ được có chút tầm thường, thậm chí có chút thiên hạ. Năm đạo vết tích không hợp cách. Loại bỏ. Chịu trách nhiệm báo danh chữ đại hạ long về quát lạnh một câu, thuận tay họa rớt tên người kia. Chờ một chút, các loại, ta còn có một chiêu, lại để cho ta thử một lần. Khảo hạch người hiển nhiên là có chút không cam lòng, lớn tiếng hô kêu. Ồn ào kéo đi đi. Nhưng mà đại hạ long về căn bản không cho hắn cơ hội. Bên cạnh một cái đội trưởng cao mày quát lạnh một tiếng, lập tức thì có hai người lao ra, đỡ khảo hạch người, một đường đem hắn lôi ra phủ thành chủ, ném ra ngoài, liền quan chiến cơ hội đều cho cướp đoạt. Mỗi người chỉ có một lần công kích cơ hội, sở dĩ thực lực không mạnh liền không nên nghĩ cái gì giấu thủ đoạn qua không liên quan, giấu 100 tay cũng không dùng. Người kế tiếp, Lâm Cương. Báo danh chữ đại hạ long về nhắc nhở một câu, sau đó kêu lên xuống một người tên tiếp tục khảo hạch. Bởi mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, sở dĩ khảo hạch tiến hành rất nhanh. Có khả năng lấy được đại hạ võ sĩ danh hiệu, không có một là người yếu kém cỏi nhất. Cũng có thể đánh ra siêu việt bản thân một cảnh giới công kích. Mà kinh diễm nhất một cái, lấy thất cấp võ sư thực lực, chẳng những đánh ra 9 cái vết tích, hơn nữa đánh được bia đá kia ở trên ba văn chấn động kịch liệt kém chút sụp đổ. Sở Thanh Vân thậm chí nghe được, chung quanh quan chiến mấy cái cấp đội trưởng đại hạ long về kinh hô, nói người nọ còn kém một bước. Là có thể đánh nát thạch bi mặt ngoài tầng kia phòng hộ màng. Văn Nham Liệt. Báo ra danh tự này sau, một người vóc dáng đồ sộ, sắc mặt cương nghị ra hỏa đi lên. Văn Nham Liệt, hắn chính là cửu cấp võ sư, khẳng định có thể thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Lời thừa, tổng cộng mới hai cái cửu cấp võ sư tới tham gia khảo hạch, hắn không thông qua đều do. Hắc hắc. các ngươi có chỗ không biết, cửu cấp võ sư mới không phải hướng về phía thông qua khảo hạch đi đây, bọn họ nhất định là hướng về phía trực tiếp trở thành đội trưởng danh ngạch đi. Ca ca ta cho các ngươi tiết lộ một bí mật. Ngươi vậy cũng kêu bí mật. Ta cho ngươi biết. Thông qua chung quanh khảo hạch đám người thảo luận, Sở Thanh Vân cũng biết rất nhiều chứ không biết sự tình, thí dụ hai cái cửu cấp võ sư, thí dụ năm cái đội trưởng danh ngạch vân vân. Sau khi lên đài, Văn Nham Liệt hít sâu một hơi, quyền thượng nguyên lực xúi dục, hung hăng đập về phía bia đá kia. Kinh khủng quyền lực cùng nguyên lực ở một điểm bạo phát, lực lượng lại bị toàn bộ thạch bi màng bảo hộ thu nhận phân tán. Màng bảo hộ ở trên tạo nên kịch liệt ba văn, toàn bộ màng bảo hộ chấn động kịch liệt, có nhiều chỗ thậm chí bị xé ra từng đạo vết rách. Từ dưới lên trên chín cái vết tích liên tiếp sáng lên. Hành văn liền mạch lưu loát, không có chút nào ngừng lại. Thế nhưng màng bảo hộ cũng là chậm rãi khôi phục, những thứ kia vết sách cũng là chậm rãi chữa trị khép lại, khoảng chừng 2-3 phút, lại lần nữa bình tĩnh lại. Cửu cấp võ sư, vậy mà không đánh tan được màng bảo hộ. Loại công kích này cường độ, đối đại hạ võ sĩ mà nói quá yếu. Là dấu rút sao? Chỉ có loại công kích này cường độ. Nếu như kế tiếp trong khảo hạch biểu hiện tầm thường nói, thì có cần phải tra một chút hắn đại hạ võ lệnh là làm thế nào đạt được. Quan chiến mấy cái đại hạ võ sĩ đội trưởng đều là cao mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Thực lực kinh diễm thất cấp võ sư đều có thể đánh được màng bảo hộ chấn động kịch liệt, dựa theo đại hạ long về tiêu chuẩn, cửu cấp võ sư mới có thể ung dung oanh bảo màng bảo hộ mới đúng. Dưới đài, Sở Thanh Vân cũng là chú ý tới một chi tiết. Đó chính là ở tất cả mọi người thất vọng thời điểm, Văn Nham Liệt lại không có một chút bị uể oải trong ánh mắt, ngược lại là để lộ ra một cổ tự tin và kiên định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Đánh đố. Có thể có phần tự tin này cùng kiên định, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là hắn tăng chỗ không hề công kích, có thể là có loại hình phòng ngự hoặc người khống chế phụ trợ hình võ hồn, hơn nữa hắn tinh lực cũng đều phóng ở trên mặt này. Hoặc là chính là ở dấu rốt, căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Vô luận là kia một loại khả năng, đều tỏ rõ cái này Văn Nham Liệt không thể coi thường. Sở dĩ, Sở Thanh Vân từ đầu tới đuôi đều xem hết sức chăm chú, âm thầm nhớ Văn Nham Liệt người này, cửu cấp võ sư, có thể không trêu chọc nói, vẫn là tận lực không nên đi trêu chọc là được. Văn Nham Liệt dâng lên tranh chấp rất nhanh kết thúc, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Không bao lâu, liền đến lượt cái khác cửu cấp võ sư, Hạ Hà. Cái này Hạ Hà cùng Văn Nham Liệt có thể nói là dứt khoát ngược lại, tính cách càng là bộc lộ tài năng, đi lên lôi đài, liền mơ hồ cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác. Hơn nữa hắn xuất thủ lúc càng là cho thấy rất mạnh lực công kích. Vẹn vẹn một đao, liền dễ dàng đem trên tấm bia đá màng bảo hộ bổ được vỡ nát, thậm chí tại thạch bi ở trên đều lưu lại một cái nhàn nhạt vết đao, chín cái vết tích cơ hồ cũng trong lúc đó thắp sáng. Hoàn mỹ thông qua, chẳng những dưới đài tham gia khảo hạch người kinh ngạc, ngay cả những đại hạ long vệ đó đội trưởng đều là không nhịn được lộ vẻ xúc động. Thạch bi lưu vết, một đao này đã sánh ngang nửa bước võ linh cường giả một kích. Cái này nếu như là hắn toàn lực một đao, vậy còn coi là tốt, nếu như chỉ là tùy ý xuất thủ còn có hắn tuyệt chiêu, vậy người này cũng quá đáng sợ. Hắc hắc. Xem ra chỉ có chúng ta Tôn Đại Hùng đội trưởng mới có thể là hắn đối thủ a. Hừ, Trương Háo Tử, muốn đồng thủ lão tử phụng bồi, thiếu cho ta chơi những thứ kia kỳ quái thủ đoạn. Trong lời nói, mấy cái đội trưởng trong lúc đó bầu không khí cũng là có chút rủi gì, hiển nhiên cũng không phải nhìn qua như vậy hài hòa. Trên tấm bia đá vết đao dần dần biến mất, màng bảo hộ cũng là rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Đại khái sau 5 phút, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Người kế tiếp, Triệu Thiên Kiệt. Đến lượt người Triệu ra lên sân khấu, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, để mắt tới Triệu Thiên Kiệt. ở trong khảo hạch cùng Triệu gia va chạm xem bộ dáng là tránh khỏi không. Hơn nữa, U Vân cùng Tần Nhã đều rất trịnh trọng nói với hắn, muốn ở khảo hạch thời điểm cẩn thận Triệu gia. Sở dĩ, lúc này Sở Thanh Vân khí sắc có chút nghiêm túc. Đứng ở trước tấm bia đá, Triệu Thiên Kiệt cũng không dám khinh thường triệu hồi ra bản thân tam giai gió cực mạnh kích võ hồn thi triển ra hồn kỹ, một kích đâm ra, hóa thành ba đạo lưu quang, hung hăng đụng vào thạch bi mặt ngoài màng bảo hộ ở trên. Ba đạo lưu quang đang bảo vệ màng ở trên đánh ra từng vòng ba văn, sáu đạo vết tích trong nháy mắt sáng lên, sau đó mấy hơi thở bên trong, đạo thứ bảy đạo thứ tám cũng là bị điểm hiện ra. Bất quá, luôn luôn đợi đến ba văn yên lặng, đạo thứ chín vết tích cũng chung quy không có chút hiện ra. Triệu Thiên Kiệt thi triển ra tam giai võ hồn hồn kỹ, lấy lục cấp võ sư thực lực. Đánh ra bát cấp võ sư cường độ công kích ở hơn 500 tên khảo hạch người trong, xem như là đã trên trung đẳng. Ở Triệu Thiên Kiệt sau, là Triệu Vân Hảo. Đồng dạng là lục cấp võ sư cùng tam giai võ hồn, thực lực của hắn cùng Triệu Thiên Kiệt không sai biệt nhiều, dùng tới hồn kỹ một kích toàn lực cũng là thắp sáng tám đạo vết tích thuận lợi qua được. Ở hai sau lại cách hai người, liền đến lượt Triệu Hàn Phong. Triệu Hàn Phong được xưng Triệu gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tuy là cùng là lục cấp võ sư thế nhưng thực lực của hắn thật là so đồng hành Triệu Thiên Kiệt, Triệu Vân Hảo mạnh hơn. Triệu Hàn Phong liền võ hồn cũng không có sử dụng, một chỉ điểm ra, như mây gió quán chú, để cho trên tấm bia đá màng bảo hộ đều là rung rung, mà trên tấm bia đá vết tích càng là trực tiếp một chút hiện ra 9 cái. Lấy lục cấp võ sư thực lực, không có sử dụng hồn kỹ, gần là dùng ra nhất chỉ, đánh liền ra sánh ngang cửu cấp võ sư công kích. Hơn nữa, có chút kinh nghiệm chiến đấu người có thể nhìn ra, như vậy chỉ pháp kình lực ngưng tụ không tan, tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm, uy lực, so với bình thường cửu cấp võ sư trình độ công kích càng mạnh. Nếu như không phải thạch bi màng bảo hộ có phần tán lực lượng công năng, nói không chắc chắn bị hắn lấy điểm phá mặt trực tiếp phá tan cũng chưa chắc không có khả năng. Không hổ là Triệu thị tam kiệt lão đại. Người tuy là cuồng vọng điểm, thế nhưng phần thực lực này, nhưng cũng không phải là thổi ra. Triệu Hàn Phong một kích này, cũng là dâng lên một cái tiểu cao triều, dẫn tới dưới khán đài trận trận kinh hô. Sở Thanh Vân âm thầm cau mày một cái, bất quá, trong lòng cũng không có quá mức lo nghĩ. Có thể đánh ra cửu cấp võ sư cấp cường độ công kích, không có nghĩa là liền có cửu cấp võ sư thực lực, đối có khôi lỗi Sở Thanh Vân mà nói, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có hai cái cửu cấp võ sư, còn có cao cấp nhất mấy cái bát cấp võ sư. Sở Thanh Vân đi lên cấp 5 võ sư thế nhưng bị loại bỏ còn hơn một nửa, a ngươi nếu là không hành thoại, liền bản thân ngoan ngoãn lăn ra ngoài đi, miễn được liền mệt chúng ta Viêm Thành võ sư theo ngươi cùng nhau mất mặt. Xuống đài sau, Triệu Hàn Phong mặt lãnh huyết xếu cợt nói. Hừ, bất quá là đánh ra cửu cấp võ sư cường độ công kích, rất lợi hại phải không? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lời này thật cũng không có sai, trước lên đài võ sư trong bát cấp võ sư cơ hồ đều có thể đánh hiện ra 9 đạo vết tích, thất cấp trong võ giả tuyệt đại đa số cũng có thể làm được. Bất quá lấy Triệu Hàn Phong lục cấp võ sư thực lực, có thể đánh hiện ra 9 đạo vết tích, cho dù là rất nhiều đại hạ võ sĩ trong cũng đủ để tán thưởng, cũng coi là rất tốt thành tích. 9 đạo vết tích thành tích tốt không tốt bản thiếu gia không biết, bất quá ta biết là, ngươi khẳng định đánh không sáng 9 đạo vết tích. Triệu Hàn Phong khinh miệt xem Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Ồ, khẳng định như vậy. Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một chút đùa cợt cùng chế nhạo. Không tin nói, chúng ta tới đánh cuộc, nếu như ngươi có thể đánh hiện ra 9 cái vết tích, ta Triệu gia tam huyên để sau đó thấy ngươi liền đi vòng, nếu như ngươi thua cũng sống vậy, có dám hay không? Triệu Hàn Phong tự tin nói ra. Ngươi đại biểu hai người bọn họ. Đó là đương nhiên. Toàn bằng Hàn Phong ca làm chủ. Triệu Thiên Kiệt cùng Triệu Vân Hảo vội vàng tỏ thái độ. Sở Thanh Vân cười cười, được, vậy một lời là nhất định, hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng không nên quyệt nợ, bằng không Viêm Thành Triệu ra mặt sẽ bị các ngươi ném sạch. Bọn ta xuất từ danh môn đại tộc, đương nhiên sẽ không làm ra huyệt nợ loại chuyện đó, bất quá loại người như ngươi thì tỉnh tiểu dân, vậy coi như nói không định. Triệu Hàn Vân mũi vỉnh lên trời, một bộ túm túm hình dạng. Thích, vậy ta ngược lại muốn hỏi một câu, hôm qua giúp Tào ra huyệt nợ, chẳng lẽ không đúng ba người các ngươi, là ba cái cầu sao? Ngươi! Triệu Hàn Phong ba người đều là vô cùng tức giận, nhưng là vừa không chỗ bạo phát, bằng không, không cứu giống như bản thân đẩy lật mình nói, tự mình tát mình bạc tai. Không lời chống đo, bọn họ chỉ có thể trọng trọng rên một tiếng trợn lên giận dữ nhìn Sở Thanh Vân. Cửa thứ nhất khảo hạch tiến nhập hồi cuối thời điểm mới đến phiên Sở Thanh Vân lên đài. Đối mặt cao hơn 3 mét thạch bi, Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định khỏi cần lôi vân kiếm, linh cấp thần binh, sợ là những đội trưởng kia thậm chí hộ toàn quân đều sẽ đỏ mắt. Mặc dù là khỏi cần lôi vân kiếm cũng có thể đánh ra cửu cấp võ sư cường độ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Cũng là chín đạo. Huyền thiên thần văn. Lôi mang xạ hiện. Sở Thanh Vân trên cánh tay phải sáng lên màu lửa đỏ thần văn, một tia chớp mang theo lực lượng kinh khủng thẳng đến bia đá kia màng bảo hộ đi. Kép! Kèm theo thanh âm chói tai, đang bảo vệ màng phân tán lực lượng tính chất đặc biệt xuống, lôi điện nơi này cũng bị phân tán đến mặt tiền trên tấm bia đá. Theo phía dưới cùng đạo thứ nhất vết tích bắt đầu hướng về phía trước, một đạo có một đạo vết tích cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Liên tiếp sáng lên. Sáu đạo, bảy đạo, tám đạo, chín đạo. Cuối cùng một đạo vết tích hai lên trước, tuy là ngừng lại chốc lát, thế nhưng nó cuối cùng vẫn là hiện ra. Điều này cũng làm cho với hàm ý, một kiếm này chỉ đánh ra công kích, đạt đến cửu cấp võ sư cường độ. Ngô, thật làm được. Cấp 5 võ sư đánh ra cửu cấp võ sư cường độ công kích, gia hỏa này còn không có sử dụng võ hồn. Hắn kiếm đạo tạo nghệ khẳng định đã vượt qua hồn kỹ lực lượng. Đây là một cái thiên tài kiếm đạo. Chín đạo vết tích sáng lên, dưới đài trong nháy mắt vỡ tổ. Cho dù là đối đại Hạ Long vệ mà nói, lấy cấp 5 cảnh giới võ sư đánh ra cửu cấp võ sư cường độ công kích, đây cũng là nhất kiện giá trị được oanh động sự tình. Cái này chết hỗn đàn, vậy mà thật đánh ra. Mẹ, điều này sao có thể, chính giữa thế nhưng kém bốn cái cảnh giới. Hắn công kích, vậy mà so với ta cùng thiên kiệt còn mạnh hơn. Triệu gia ba người đều là nghiến răng nghiến lợi trong lòng kinh hãi. Trước hơn 400 cái tham gia khảo hạch người, không có một có khả năng làm được đánh ra cao hơn bản thân bốn cái cảnh giới công kích, vốn tưởng rằng tất thắng một vụ cá cược, không nghĩ tới, vậy mà bại. Bây giờ nghĩ lại lên trước Sở Thanh Vân biểu hiện, ba người bọn hắn mới hiểu được, nhân gia căn bản không phải bị bọn họ cái gọi là phép khích tướng làm tức giận, căn bản là có phần kia lòng tin, không có sợ hãi. Bản thân đưa ra đổ ước, bản thân đưa ra tiền đặt cược, kết quả lại còn là bản thân thua. Triệu gia trong lòng ba người đều là tràn ngập sa sút tinh thần cùng với tức giận. Dưới đại đại đa số người đang khiếp sợ. Mà mấy cái đại Hạ Long về các đội trưởng, nhưng đều là tử tử nhìn chằm chằm thạch bi, đều là sắc mặt nghiêm túc. Có một phút đồng hồ đi, màng bảo hộ ở trên rung động, không có một chút muốn tiêu tán ý tứ. Một cái đội trưởng nhíu chặt mày, nói ra. Kẻ khác sát hạch lúc đánh vào màng bảo hộ ở trên lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán để cho màng bảo hộ chậm rãi yên lặng. Thế nhưng lần này, ước chừng một phút trôi qua. Màng bảo hộ ở trên còn không khi bốc lên từng đạo tỉ mỉ lôi điện, phảng phất có nhiều lôi điện ở bên trong chui tới chui lui một dạng. Lôi điện chi lực, không phải nguyên lực biến ảo lôi điện chi lực, mà là chân chính lôi điện. Luyện hóa chân chính lôi điện, vậy sẽ là đẳng cấp gì kiếm pháp? Hoặc là bí pháp? Ta quan sát qua 28 loại linh cấp kiếm pháp, không có một loại có khả năng luyện hóa ngoại lực. Riêng là lôi điện loại này cương mãnh lực lượng. Hơn nữa, ban nãy hắn thi triển huyền thiên thần văn đệ nhị trọng. Mấy cách đội trưởng nhỏ giọng thương lượng, Sở Thanh Vân ở trong lòng bọn họ thân phận, dần dần biến được thần bí. Huyền thiên thần văn đối quận thành đến Đại Hạ Long về tuy là xem như là lợi hại bí pháp, nhưng là không phải không lấy được, thế nhưng luyện hóa lôi điện kiếm pháp cũng làm người ta nhìn không thấu. Lại thêm Sở Thanh Vân năm ấy 16 tuổi, cái này khiến người ta rất khó thấy cho hắn chỉ là từ nhỏ trong sơn thôn đi ra. Tiểu tử này cuối cùng lai lịch gì? Lôi điện chi lực dù sao rời khỏi thân thể, không có nguyên lực ủng hộ, chính là không có rễ nước. Hay sau 3 phút, lôi điện chi lực chậm rãi tiêu tán, màng bảo hộ cũng khôi phục rất nhanh yên lặng. Sở Thanh Vân theo trên đài đi xuống thời điểm đã không có người nữa, bởi vì hắn là cấp 5 võ sư mà xem thường cùng hắn. Triệu Hàn Phong thế nào? Đi xuống lôi đài, đứng ở Triệu Thị Tam huynh đệ trước. Sở Thanh Vân mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng cùng cười nhạt. Ba người bọn hắn hại Sở Thanh Vân thu không trở về Tào gia trướng. Nếu không có Tần Nhã thời khắc mấu chốt 5.000 khối cực phẩm nguyên thạch trợ giúp, có lẽ Sở Thanh Vân liền sử dụng khôi lỗi nguyên thạch đều không. Hừ, coi như xấu ngươi gặp may. Triệu Hàn Phong mặt đen lại, hừ lạnh một tiếng. Sở Thanh Vân dùng thực lực và sự thực đánh bọn họ mặt, để cho bọn họ cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể còn lại mạnh miệng. Ta ý là, ba người các ngươi hiện tại cho ta nhường đường, ta muốn đi qua. Tiểu súc sinh, ngươi chớ quá mức. Triệu Vân Hảo tức không nhịn nổi, cắn răng một cái sẽ xông lên trước. Triệu gia xem như ở Viêm Thành một tay che trời tồn tại, mà bọn họ lại là Triệu gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, từ nhỏ đến lớn không khỏi là sinh hoạt tại các loại khen tặng trong, ở đâu cho người khác nhường cho qua lộ, vẫn là một cái không biết theo từ đâu xuất hiện nghèo kiết hủ lậu tiểu tử. Bất quá, hắn nhưng là bị Triệu Hàn Phong mặt âm trầm cản lại. Làm sao, cái gọi là Triệu gia, liền điểm này độ lượng thua đều không thua nổi. Sở Thanh Vân khinh miệt cười cười, nói ra. Chung quanh cũng là dẫn tới từng đợt tiếng nghị luận. Đến Viêm Thành, những thứ này liên sơn quận thiên tài đại hạ các võ sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ hỏi thăm một chút thành trong thế lực, mà nghe nhiều nhất, không ai bằng Triệu gia. Bất quá, theo ba người này đến xem Triệu gia dường như cũng không người a. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Triệu Hàn Phong khí sắc càng thêm khó coi, hung tợn chừng Sở Thanh Vân một cái, cố gắng đạm nhiên nói ra. Thua thì thua, ngươi bất quá là nhất thời may mắn thôi, ta Triệu gia đương nhiên là lời nói đáng tin, Vân Hảo thiên kiệt cho hắn nhường đường. Trong lòng ba người tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cắn răng tránh đường ra để cho Sở Thanh Vân đi qua, trong lòng cái biệt khuất đó a. Rõ ràng mỗi cảnh giới đều cao hơn hắn, lại chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường. Hừ, giả vờ thật đúng là giống như. Sở Thanh Vân con ngươi xem xét xung quanh, bỗng nhiên lộ ra một cười xấu xa, khổ Triệu gia ba vị, làm phiền ngươi môn lại để cho một lần lộ, ta còn là thấy được phía trước thực hiện là được. Ngươi! Cửa thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc, hơn 500 người bị loại bỏ, còn lại 372 người. Còn lại cái này hơn 370 người trong cảnh giới thấp nhất đều là cấp 5 võ sư, hơn nữa còn là có thể đánh ra thất cấp võ sư cường độ công kích cấp 5 võ sư. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là cường độ công kích, mà cửa thứ hai khảo nghiệm cũng là năng lực tổng hợp. Dựa theo Đại Hạ Long về giải thích, ở cửa thứ hai bọn họ sưu tập Viêm Thành phủ cận rất nhiều đào phạm hoặc người bị truy nã tội phạm tình báo, nội dung khảo hạch chính là đi ở trong vòng 10 ngày tiêu diệt bản thân rút ra đến người. Mẹ nhà nó, thật tốt khảo hạch, làm sao làm thành trảo đào phạm, rõ là phiền toái, mọi người cùng nhau so tài một chút đánh võ võ đài không là được chứ sao? Một cái mập lùn đôn không nhịn được lắc đầu oán giận. Bên cạnh có người nói tiếp, hừ, ngươi cho rằng Đại Hạ Long Vệ là chiêu tay chân hộ viện. Bắt đào phạm vốn chính là Đại Hạ Long Vệ một trong công việc, hơn nữa Đại Hạ Long Vệ cùng người thường so sánh cũng coi là quyền cao chức trọng, tự nhiên là phải thận trọng khảo hạch các phương diện năng lực, khảo nghiệm năng lực tổng hợp, làm dễ nhất pháp, không ai bằng bản thân ra ngoài làm một lần. tục ngữ nói là ngựa chết hay là lừa chết, cho ra ngoài linh lợi vừa nhìn liền biết. Có chút võ sư, khả năng thực lực thiên phú đều rất tốt, thế nhưng trừ cách đó ra gì cũng đều không hiểu, như vậy người cũng không phải là đại hạ long về cần người phẩm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Hái hoa đạo tặc. Sở hữu khảo hạch người đều nghe lấy, bốc thăm xong sau, hôm nay không cho phép ra thành, theo sáng sớm ngày mai mở cửa thành thì mới bắt đầu tính theo thời gian, trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng trở lại phủ thành chủ, mới xem như thông qua trận thứ 2 khảo hạch. Vô luận là ai có dũng khí vụng trộm sớm ra khỏi thành, giống nhau cướp đoạt đại hạ võ lệnh, cả đời thủ tiêu đại hạ võ sĩ danh hiệu. Còn nữa, đây không phải là diễn kịch. Các ngươi đối mặt là chân chính đào phạm. Nhiều lần cường điệu quy tắc sau, dựa theo chức sắp xếp trình tự còn lại hơn 300 người bắt đầu rút ra bản thân nhiệm vụ mục tiêu. Sát, rút được cái người mang tội giết người, mới lục cấp võ sư, dĩ nhiên tại Đông Vân Thành giết liền 12 người, chạy trốn tới Viêm Thành địa giới. Giết liền 12 cái tính gì, lão tử rút được cái này, vậy mà tàn sát một cái làng. Nai nai, xui, vậy mà rút được hai thư hùng đạo tặc. Người trước mặt đều là vừa nảy vừa nghị luận, rất nhiều người đều thần sắc hưng phấn, dường như rất vui vẻ hình dạng. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân không nhịn được nhẹ nhàng sờ mũi một cái, có chút không nói gì. Nghiêm túc coi như chính hắn ở Thanh Sơn thành thành trong ngoài thành cũng là giết không ít người, bất quá, những người đó phần lớn đều là Huyết Lang Bang người. Huyết Lang Bang làm nhiều việc ác, danh tiếng hôi thối. Hơn nữa hắn và đại hạ võ cung, phủ thành chủ quan hệ cũng xem là tốt, sở dĩ. Dân không kêu ca quan không truy xét, lúc này mới tránh thoát đi bằng không, nói không định cũng là đang lẩn trốn danh sách một trong. Thấy khảo hạch đám người hưng phấn hình dạng, đại hạ long vệ mấy vị đội trưởng đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Từ nơi này chút khảo hạch người trên thân, bọn họ thấy lỗ mãng cùng cao ngạo. Quả thật, đối những thứ kia đào phạm môn mà nói, khảo hạch đám người xem như là thiên tài, thực lực tổng hợp khẳng định hơn xa cho bọn hắn. Thế nhưng, những thứ kia đào phạm có chính bọn hắn ưu thế, thật quá tàn nhẫn, đủ giả dối, bọn họ kinh nghiệm giang hồ, so với những thứ này đại hạ các võ sĩ phong phú nhiều lắm. Mỗi một lần trong khảo hạch, mặc dù có lấy cửa thứ nhất loại bỏ bảo hộ, cái này cửa thứ hai tỷ lệ tử vong, vẫn đều là vô cùng cao. Đi giết người ta sẽ làm tốt bị phản sát giác ngộ. Những thứ kia đồng giết qua mười mấy người mấy chục người đào phạm cũng không có tỉnh du đăng. Nhưng mà đại đa số khảo hạch đám người hiển nhiên là không có cái này giác ngộ. Bất quá đại hạ long vệ môn cũng sẽ không nói cái gì, có ít thứ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có tự mình đi thể hội một lần mới có thể thật sự hiểu. Triệu Hàn Phong ba người hút xong nhiệm vụ sau, liền rời đi phủ thành chủ, hiển nhiên là sợ Sở Thanh Vân mượn nữa lấy trước đổ ước đi trêu đùa bọn họ. Rút thăm tiến hành rất nhanh, không đợi bao lâu, liền đến lượt Sở Thanh Vân. Đưa tay tại không trong suốt trong dương tùy ý nắm một cái cuộn giấy, sau khi mở ra trên đó viết 127. Sở Thanh Vân, số 127 nhiệm vụ cho ngươi, nhớ kỹ. Ngày mai mở cửa thành thì mới có thể ra khỏi thành. Còn nữa, cẩn thận một chút. Bên cạnh một cách đại hạ long về tìm ra đối ứng số 127 quyển trục chuyển cho Sở Thanh Vân, trước khi đi, vẫn không quên căn dặn hắn một câu. Trước Sở Thanh Vân ở cửa thứ nhất ở trên biểu hiện cũng là cho bọn hắn đều lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Mã Chí Dùng thất cấp võ sư, hái hoa đạo tặc. Lẻn tại Liệt Sơn Thành, Man Ngưu Thành, Thiết Sơn Thành cùng 14 thành, làm hại đàng hoàng thiếu nữ hơn trăm người, làm người âm hiểm xảo trá. Hiện theo tin cậy tình báo, Mã Chí Dũng đã lẻn đến Viêm Thành trì hạ Tam Dương Trấn. Hơn trăm người. Má ơi, dâm loạn mới. Sở Thanh Vân không nhịn được thầm mắng một câu, nghĩ đến mình cũng bất quá mới ngủ một nữ nhân, không nhịn được đối cái này Mã Chí Dũng có chút khó chịu. Bất quá, Gia hỏa này làm hại qua thiếu nữ, khẳng định cũng không sánh nổi ta làm hại qua cái kia. Sở Thanh Vân không nhịn được hồi tưởng lại cùng Ninh Tuyết một lần kia, bất quá trung quy thấy. Ban nãy lẩm bẩm câu nói kia là lạ. Đem quyển trục từ đầu tới đuôi xem hai lần sau, Sở Thanh Vân chân mày, nhẹ nhàng nhíu lại. Ngược lại không phải là nói hắn lo lắng Mã Chí Dụng thực lực thất cấp võ sư mà thôi, mặc dù so sánh lại hắn cao hai cấp bậc, thế nhưng Sở Thanh Vân hoàn toàn có nắm chắc đối phó hắn. Hắn lo lắng là trên quyển trục thế nhưng viết, Mã Chí Dụng hắn đã lẻn 14 thành trì gây, 14 thành trì A, Liên Sơn quận trì hạ, tổng cộng cũng mới 36 thành. Nói cách khác, Mã Chí Dụng hắn cơ hồ chạy Liên Sơn quận một nửa địa giới, cũng không có bị Đại Hạ Long vệ hoặc người các thành thành vệ quân bắt lại, cũng không có thua bởi hắn võ sư trong tay. Như vậy, đủ để gặp, người này tối thiểu chạy trốn ở trên, là có chút tài năng, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy là có thể đối phó. Ai, không may mắn a, bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là đi về trước đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngày mai đi trước Tam Dương trấn nhìn kỹ han nói đi. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, hướng Kim Sư Võ Quán đi tới. Trở lại Kim Sư Võ Quán, hắn thấy rất nhiều người, bao gồm Trần Kim Sư cùng Trần Lãnh Ngọc ở bên trong, đều chờ ở cửa hắn, thậm chí ngay cả Dịch Dung sau U Vân cũng chờ ở cửa. Bởi vì Đại Hạ Long về dường như bá đạo, khảo hạch chẳng những không cho phép vây xem, hơn nữa liên thành chủ phủ phủ cận đều không cho dừng lại, sở dĩ đều chỉ có thể ở trong nhà chờ. Thanh Vân huyên để cửa thứ nhất qua hết. Cửa, Trần Kim Sư mặt chờ mong hỏi, hắn Kim Sư Võ Quán rất nhiều người, cũng đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Thanh Vân. Đối với Sở Thanh Vân, bọn họ vẫn đều là vô cùng cảm kích, riêng là Trần Kim Sư phụ nữ, nếu như không có Sở Thanh Vân trưởng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đều xong đời. Đối mặt bọn hắn chờ mong, Sở Thanh Vân cười gật đầu, không phụ sự mong đợi của mọi người, cửa thứ nhất thông qua. Quá tốt! Ta cũng biết Sở Đại Nhân khẳng định có thể thông qua. Đại Nhân, Đại Hạ Long về khảo hạch, cửa thứ nhất kiểm tra được cái gì? Cửa thứ hai là cái gì? Thăm dò những thứ kia làm gì? Chỉ ngươi tiểu tử còn muốn vào Đại Hạ Long về phải không? Đại Nhân, theo chúng ta nói một chút, Đại Hạ Long về đều lớn dạng gì? Ngươi có không thấy võ linh cấp cường giả? Nghe được Sở Thanh Vân thông qua, một đám người đều là kích động. Hô to hỏi lung tung này kia. Trong đám người, Trần Lãnh Ngọc tính tình dường như lạnh, không có nói gì, chỉ là đối Sở Thanh Vân cười cười. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là còn lấy mỉm cười. Nếu như liền cửa thứ nhất đều qua không còn sống làm gì. U Vân nhỏ giọng thầm thì một câu, biến mất. Bất quá chính nàng cũng không có chú ý đến, tuy là đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được đi ra các loại. Muốn trước tiên phải biết. Bên kia, chủ nhà họ Triệu trong thư phòng, Triệu Hàn Phong đem cửa thứ nhất khảo hạch thì tất cả mọi chuyện, tất cả đều từ đầu chí cuối nói cấp gia chủ nghe. Gia chủ, trước ngươi nói để cho ba người chúng ta đều lấy được trực tiếp tấn thăng đội trưởng danh ngạch, thế nhưng căn bản không khả năng á, ba người chúng ta đều chẳng qua là lục cấp võ sư, thế nhưng tham gia khảo hạch, chẳng những thất cấp võ sư một đống lớn, ngay cả bát cấp võ sư đều có mười mấy, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ a. Triệu Hàn Phong vẻ mặt đau khổ nói ra. Triệu Vân Hảo cùng Triệu Thiên Kiệt cũng là thâm dĩ vi nhiên. Tục ngữ nói trăm nghe không bằng một thấy. Nguyên bản bọn họ đều tự cho là đúng thiên tài siêu cấp, thế nhưng hôm nay tận mắt thấy nhiều như vậy đại hạ võ sĩ sau, bọn họ mới hiểu được, so với bọn hắn lợi hại thiên tài cũng là có khối người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Đến Tam Dương trấn. Nhìn Triệu Hàn Phong ba người sa sút tinh thần hình dạng, gia chủ Triệu Vĩnh cười ha ha. Hắn nói ra: Các ngươi lo lắng, ta và lão tổ tự nhiên cũng suy nghĩ đến, bất quá các ngươi yên tâm, lão tổ nếu nói, nhất định là sớm có an bài. Trầm ngâm chốc lát, Hắn sợ Triệu Hàn Phong ba người vẫn là không có lòng tin, vì vậy nói tiếp. Cũng được, có một số việc cũng đến cho các ngươi biết thời điểm, các ngươi không phải có một địch nhân kêu Sở Thanh Vân cũng tham gia khảo hạch sao, ta liền làm điểm an bài để hắn chết ở cửa thứ hai phía trên. Các ngươi yên tâm đi, Sở Thanh Vân ở cửa thứ hai chắc chắn phải chết. Là cho Triệu Hàn Phong ba người tăng cường lòng tin, Triệu Vĩnh ngữ khí đặc biệt kiên định. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Viêm Thành bốn cái nơi cửa thành đều đã chật ních người, có tham gia Đại Hạ Long về khảo hạch, cũng có cho bọn hắn tiễn biệt cùng đi người. Tất cả mọi người là một cái ý niệm trong đầu, tình nguyện sớm đến, cũng không nguyện ý muộn. Vạn nhất cuối cùng bởi vì một chút thời gian bị loại bỏ, đến lúc đó khả năng liền liền khóc địa phương đều không. Hơn 300 cái nhiệm vụ đều ở đây lấy Viêm Thành làm trung tâm vùng này bên trong, vận khí tốt, mục tiêu khả năng gần một chút, vận khí không được, sẽ nhiều chạy chút đường. Tam Dương Trấn ở vào Viêm Thành phía tây, khoảng cách không tính là xa cũng không tính gần, tới khoái mã cộng thêm chính giữa trạm dịch đổi ngồi nói đại khái muốn một ngày dưới thời gian. Mở cửa thành trước, sở hữu khảo hạch người đều đến. Mà ở trong đó, cũng sớm có Đại Hạ Long vệ người, ở công tác thống kê đến tên người đơn, canh phòng nghiêm ngặt có người sớm ra khỏi thành. Cửa thành mở ra sau, cơ hồ cũng trong lúc đó, từng con khoái mã theo bốn cái cửa thành chạy vội ra khỏi thành, nhằm phía phương xa. Võ sư cấp cường giả, bộc phát ra tốc độ tuyệt đối so với ngựa nhanh hơn nhiều lắm, thế nhưng thời gian dài như vậy lên đường nói, sẽ tiêu hao nhiều nguyên lực, thể lực cùng với tinh lực. Sở dĩ đường dài lữ trình, ngựa vẫn là lựa chọn tốt nhất. Sở Thanh Vân dọc theo đường đi không có dây dưa thời gian, trừ giữa đường một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, hắn thời gian đều dùng đến lên đường. Thậm chí mỗi đi ngang qua một cái trạm dịch, hắn đều phải thay đổi phía trên mới ngựa. Lấy bảo đảm tốc độ nhanh nhất. Dù sao, hắn cũng không có thể xác định bắt dâm tặc cuối cùng phải bao lâu, sở dĩ dùng ở lên đường phía trên thời gian tự nhiên là càng ít càng tốt. Ở ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa thời điểm, Sở Thanh Vân chạy tới Tam Dương Trấn. Tam Dương Trấn là khoảng cách Viêm Thành đã không tính là gần, xem như là địa khu xa xôi một cái trọng đại thôn trấn. Cửa trấn là một cái nhìn qua rất cũ kỹ một bài phường, trên đó viết Tam Dương Trấn ba chữ to. Dắt ngựa đi sau khi đi vào, Sở Thanh Vân rất nhanh thì dung nhập lộn nhộn đoàn người. Tùy ý đi dạo đại khái vài chục phút, Sở Thanh Vân phát hiện hai cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là trong trấn rất nhiều người đều là vô cùng cảnh giác nhìn hắn, có chút càng là rất trực tiếp như là xem tặc một dạng nhìn hắn. Còn có một cái chính là đi vài chục phút trên đường không có gặp một cô gái trẻ thấy nữ giới, không phải 40 tuổi đi lên bác gái. Chính là 10 tuổi đi xuống tiểu cô nương. Rõ là kỳ quái địa phương a. Sở Thanh Vân nói thầm một câu, ngăn lại một người trung niên lão hán, cười hỏi. Lão bá, các ngươi trong trấn tại sao không thấy được nữ nhân trẻ tuổi à? Lão hán kia biến sắc, nguyết hắn một cái, tiểu hoa nhi một cách đừng làm loạn hỏi, cẩn thận bị người xem như hái hoa đạo tặc, bắt lại đốt chết ngươi. Nói xong, hắn nhìn hai bên một chút, vội vã rời khỏi. Bất quá là một người cấp võ sư dâm tặc, đến mức đó sao? Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, đây chính là cái gọi là nhãn giới bất đồng. Sở Thanh Vân từ lúc ra sở ra thôn, liền trực tiếp đi Thanh Sơn Thành. Liên Sơn quận 36 trong thành, cho dù là rất yếu Thanh Sơn Thành cũng có võ linh cấp thành chủ trấn thủ, phía dưới cũng có bát cấp, cửu cấp võ sư. Sở dĩ không có ở loại này cao không tới, thấp không xong trong trấn đời qua, Sở Thanh Vân không thể nào hiểu được, một cấp bậc nhô cao võ sư đối với bọn họ đe dọa. Thí dụ cái này Tam Dương Trấn, mạnh nhất người cũng chính là một cái tam cấp võ sư đầu mục bắt người. Hiện tại nhô ra một người cấp võ sư dâm tặc, bọn họ căn bản là đối phó không được, đóng ngoặc vung, có thể hy vọng, cũng chính là Đại Hạ Long về trong có người nhận được nhiệm vụ này. Hoặc người hy vọng Viêm Thành phủ thành chủ phái người đi ra. Đi chưa được hai bước, gặp mấy cái ở trên đường dẹp quầy phiến phần tiền dung sai, đối với bọn họ, Sở Thanh Vân cũng không cần làm sao khách khí. Trực tiếp ngăn bọn họ lại, mấy người các ngươi, mang ta đi trưởng trấn phủ để ta có chuyện trọng yếu. Tìm trấn trưởng đại nhân. Chỉ ngươi tiểu tử này. Dẫn đầu cái kia, dáng vẻ lưu manh mở miệng liền muốn bới móc, bất quá hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm giác mình không động đậy, ngay cả lời đều không nói được. Trong nháy mắt, hắn liền biết, người này bản thân không thể trêu vào. Vì vậy, Sở Thanh Vân thu hồi võ sư khí tức sau, hắn lập tức đổi một bộ nịnh nọt khí sắc, đem yêu cung thành 90 độ, đại nhân thỉnh, đại nhân, ta dẫn đường cho ngài. Tiểu lục tử, còn không cho đại nhân dẫn ngựa. Đối với hắn sở tác sở vi, Sở Thanh Vân cũng lười phải đi để ý tới. Đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, loại chuyện nhỏ này cùng hắn nhiệm vụ so với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Trưởng trấn phủ đệ ở Tam Dương trấn tiếp cận trung tâm địa phương, là một tòa ba vào ba gia đại trạch, còn hơn Viêm Thành Tào gia phủ đệ ở diện tích phía trên cũng không kém thiếu. Đương nhiên, suy nghĩ đến vị trí địa lý phía trên bất đồng, giá trị nhất định là mây bùn khác biệt. Cửa bảo hộ thông báo sau, trưởng trấn Khúc Viễn Hằng không dám chậm trễ chút nào, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất ra đón. Hạ quan Tam Dương trấn trưởng trấn Khúc Viễn Hằng cung nghênh đại hạ long vệ đại nhân một đường khổ cực. Khúc Viễn Hằng hai tay chồng lên nhau, thật sâu cúi cái cung, mặt tươi cười đem Sở Thanh Vân đón vào. Sở Thanh Vân cười cười, Khúc trưởng trấn, ta bây giờ còn đang khảo hạch, còn chưa trở thành đại hạ long vệ. Ở đâu, lấy đại nhân ngài thực lực, trở thành đại hạ long vệ vẫn không phải là dễ, hạ quan chỉ là sớm chúc mừng mà thôi, ha ha. Mặc dù biết Khúc Viễn Hằng là ở khen tặng hắn, bất quá Sở Thanh Vân vẫn là thấy, lời này rất xuôi tai. Vào đại sảnh, dâng trà sau, Sở Thanh Vân thối lui bên cạnh một ít nô tỳ hạ nhân trực tiếp khi hỏi. Khúc trưởng trấn, ta lần này đến đây, xem là vì bắt hái hoa đạo tặc Mã Chí Dụng. Nói lên cái này, Khúc Viễn Hằng mặt hổ thẹn. Hạ quan bất lực a, để cho Mã Chí Dụng ở Tam Dương trấn tàn phá bừa bãi hơn một tháng. A, điều này cũng tại không được Khúc trưởng trấn ngươi, bất quá, làm phiền ngươi đem biết tin tức, đều nói cho ta đi. Sở Thanh Vân mân ngụm trà nóng, nói ra. Nhất định, nhất định. Khúc Viễn Hằng xử lý mạch suy nghĩ, nói ra. Mã Chí Dụng đại khái là hơn 40 ngày trước đến Tam Dương trấn, bắt đầu từ lúc đó. Liền bắt đầu có thiếu nữ thất tung. Ngay từ đầu chúng ta còn không có chú ý, cho rằng chỉ là phổ thông án kiện. Bất quá về sau thất tung thiếu nữ càng ngày càng nhiều, trước trước sau sau tổng cộng thất tung chừng mười mấy thiếu nữ. Lúc này chúng ta mới phát giác không thích hợp. Cũng là lúc này mới truyền tới hái hoa đạo tặc Mã Chí Dụng tên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Dị thường Khúc Viễn. Thất tung mười mấy, thật không ngờ nhiều. Sở Thanh Vân không nhịn được âm thầm lắc đầu, trên quyển trục viết, bị Mã Chí Dụng làm hại qua thiếu nữ, cũng bất quá là hơn trăm người mà thôi. Bất quá hơi nghĩ một hồi, hắn liền biết. Cái gọi là hơn trăm người khẳng định không phải chuẩn xác chữ số. Có rất nhiều bị hại người, nhất định là bản thân cố ý giấu riêng lại. Dù sao, loại này bại hoại danh tiết sự tình, không người nào nguyện ý truyền đi. Trừ thất tung thiếu nữ số lượng còn có khác tính báo sao? Thí dụ có hay không nhìn thấy tận mắt người? Hoặc có lẽ là hư hư thực thực Mã Chí Dụng ẩn núp và giấu người địa phương? Sở Thanh Vân vuốt vuốt bát trà che trầm giọng hỏi. Khúc Viễn Hằng trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng vị này đại hạ long về khảo hạch người tuổi không lớn lắm, chắc là không có gì chủ kiến tùy ý tra một chút. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là không tốt lừa gạt, thuận miệng hỏi ra vấn đề cũng là đặc biệt có trình độ. Khúc Viễn Hằng không dám cho qua đàng hoàng đáp. Có hai cái nhìn thấy tận mắt người, bất quá đều là nửa đêm gõ mõ cầm canh phu canh, đều chỉ thấy một đạo có thể bóng đen, căn bản không có giá trị, còn như hư hư thực thực trốn tránh địa điểm. hạ quan bất lực, thật sự là không có điều tra ra. Như vậy à? Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Khúc trưởng trấn, làm phiền ngươi đem sở hữu mất thiếu nữ gia nhân đều triệu tập lại, ta muốn đi hỏi một chút tình huống, nói không định có thể tìm tới chút manh mối. Sở Thanh Vân tâm tình lúc này có chút trầm trọng. Vốn cho là chỉ là đến tìm đến người, đánh một trận trở lại giao nộp nhận việc. Không nghĩ tới cái này Mã Chí Dũng nhưng là như thế xảo hoạt, ở Tam Dương trấn đợi hơn một tháng, vậy mà một chút dấu vết cũng không có bị người phát giác. Đối Sở Thanh Vân mệnh lệnh, Khúc Viễn Hằng không dám khinh thường, dùng tốc độ nhanh nhất, phái người đem thất tung các thiếu nữ gia nhân người thân tới trưởng trấn phủ đệ. Theo sớm nhất hơn một tháng trước, đến hai ngày trước mới vừa thất tung, toàn bộ đều tập trung ở một chỗ trong viện. Đại nhân, nhà của ta nữ nhi ngày hôm trước tối ngủ thời điểm còn rất tốt, tỉnh dậy không thấy a. Nhà của ta cũng vậy. Đại nhân, van cầu ngươi giúp ta tìm hồi nữ nhi của ta đi, van cầu ngươi. Tất cả mọi người tập trung ở cùng nhau, nhất thời biến được lung tung. Một người bắt đầu kêu khóc, rất nhanh thì lây truyền kẻ khác, một đám người cùng nhau tiếng khóc kêu đem Sở Thanh Vân đầu đều làm lớn chuyện. Ồn ào nửa buổi chiều, căn bản cũng không có tìm được một điểm manh mối. Những người đó đều chỉ là biết, nhà mình nữ nhi trong một đêm không thấy, khác hoàn toàn không biết, chỉ biết khóc xấu cầu xin, không phải một. Mắt thấy thiên khai thủy đen, nói cách khác hai ngày đã sắp qua đi, thời gian trôi qua một phần năm, nơi này cũng là một đoàn loạn ma, căn bản không có một điểm manh mối. Hơn nữa Tam Dương trấn cũng có gần 10 vạn nhân khẩu, có thể đối phó hái hoa đạo tặc lại chỉ có Sở Thanh Vân một cái, liền đần nhất cách làm cắm điểm đều không áp dụng. Và lại, lấy được Đại Hạ Long Vệ bắt đầu khảo hạch cửa thứ hai tin tức, Mã Chí Dũng có thể hay không đón lấy xuất thủ đều vẫn là một vấn đề. Đại nhân, hạ quan cố ý chuẩn bị rượu nhạt, hơi lớn người đón gió tẩy trần. Ngay Sở Thanh Vân thấy được phiền thời điểm, Khúc Viễn Hằng xuất hiện, cười xin hắn đi ăn cơm. Coi vậy đi, đa tạ khúc trưởng trấn hảo ý, trong lòng ta có chút phiền, không tâm tình đi dự tiệc. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, xin lỗi nói ra. Ha ha, cái này phá án việc cũng không nhất thời vội vã, hôm nay tiếp phong yến phía trên cũng không có thiếu Tam Dương trấn có uy tín danh dự nhân vật, đại nhân sau này phá án, nói không định còn có thể cần dùng đến bọn họ. Khúc Viễn Hằng khuyên. Chuyện này. Được rồi. Khúc trưởng trấn tiếp phong yến coi là phong phú, hơn nữa trừ hảo tửu thức ăn ngon ở ngoài, còn có mấy cái trẻ tuổi mạo mỹ vũ nữ trợ hứng. Bất quá, Sở Thanh Vân trong lòng đè ép sự tình, luôn cảm giác không làm sao có hứng nổi đến. Ngược lại Khúc Viễn Hằng tả hữu mời rượu, ăn uống kinh khủng, uống nhiều sau, vẫn đầy hứng thú nhìn ca vũ, như là hoàn toàn quên mất thiếu nữ thất tung sự tình. Ở giữa gian kẻ khác, cũng lớn đều giống như hắn. Việc không liên quan đến mình treo thật cao, đối với không có nữ nhi người mất tích mà nói, bọn họ căn bản không quan tâm những chuyện kia, có công phu kia còn không bằng nhiều phải nghĩ thế nào vỗ trưởng trấn nịnh bợ đây. Bất quá, ở giữa gian có một người cũng là dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý, người nọ nhìn qua 30 không tới, tam cấp võ sư thực lực, phải là Tam Dương trấn vị kia đầu mục bắt người Thiết Minh Viễn. Toàn bộ tiếp phong yến từ đầu tới đuôi Thiết Minh Viễn đều không có nói một câu, một mực uống rượu. Hơn nữa còn là ở một cái người uống rượu giải sầu. Tiếp phong yến sau khi kết thúc, sắc trời đã đen, tất cả mọi người tán đi. Sở Thanh Vân cùng bọn họ hàn huyên một phen sau, giả ý trở lại gian phòng của mình, sau đó thay quần áo khác sau, lập tức thi triển ra tiềm hành hồn kỹ cùng ẩn khí quyết. Chuồn ra trưởng trấn phủ để sau đi tìm Thiết Minh Viễn. Bám theo một đoạn, luôn luôn đi theo hắn đến nhà, Sở Thanh Vân mới hiện thân. Đại nhân, là ngươi. Thiết Minh Viễn tham kiến đại nhân. Hắn hiển nhiên còn nhớ được Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Thiết bộ đầu không cần đa lễ, ta tới đây chính là muốn phải hỏi một chút. Làm cho này Tam Dương trấn đầu mục bắt người, ngươi đối chuyện lần này có ý kiến gì không? Nghe nói như thế, Thiết Minh Viễn cũng là lộ ra rất hổ thẹn biểu tình. Thất tung 17 cô gái, ngay cả trưởng trấn nữ nhi đều thất tung, ta đây cách làm đầu mục bắt người, thất trách à. Cái gì? Ngươi là nói trưởng trấn nữ nhi, Khúc Viễn Hằng nữ nhi của hắn đều thất tung, bị hái hoa đạo tặc bắt đi. Sở Thanh Vân không nhịn được kinh hô, chuyện này Khúc Viễn Hằng có thể chưa nói cho hắn biết. Đúng vậy, chẳng lẽ việc này trấn trưởng đại nhân không có nói cho ngươi biết? Thiết Minh Viễn cau mày hỏi, loại đại sự này theo lý thuyết tuyệt đối không nên không nói cho Sở Thanh Vân mới đúng. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lập lòe, khẽ cười nói. Khả năng hắn nói qua đi, ta đây hai ngày một mực lên đường quá mệt mỏi, khả năng quên mất. Thiết Minh Viễn gật đầu tiếp tục nói. Thật hơn một tháng qua này, ta một mực toàn lực điều tra chuyện này, thế nhưng ta phát hiện, Mã Chí Dụng căn bản cũng không có ra thôn trấn dấu hiệu, ta nghi ngờ, hắn và những thứ kia thất tung thiếu nữ, vẫn luôn ở Tam Dương trấn bên trong. Sau Thiết Minh Viễn còn nói một ít hắn điều tra được chi tiết. Thế nhưng, Sở Thanh Vân đều không làm sao lưu ý, hắn nghĩ cũng chỉ có một việc, đó chính là Khúc Viễn Hàng, nữ nhi của hắn đều thất tung. Hơn nữa có cực đại có thể là rơi xuống hái hoa đạo tặc trong tay. Thế nhưng hắn cũng là giống như người không có sao một dạng, còn có tâm tình đi nghênh đón Sở Thanh Vân, còn có tâm tình đi kiếm cái gì tiếp phong yến, hơn nữa còn đều tràn đầy phấn khởi. Cái này thật sự là quá dị thường. Sự tình ra dị thường tất có yêu. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng đối Khúc Viễn Hằng có một chút cảnh giác. Theo Thiết Minh Viễn chỗ ấy sau khi trở về, bóng đêm đã sâu, trong trấn nhỏ ban đêm lúc đầu cũng không sao người, ra hái hoa đạo tặc sự tình sau. Ban đêm liền càng không người nào dám xuất môn. Bất quá, đêm hôm ấy, trưởng trấn trong phủ đệ cũng là đến mấy cái khách không mời mà đến. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Trên giường thiếu nữ. Ngươi tựu là Mã Chí Dụng, hợp tác với chúng ta, giết Sở Thanh Vân. Hừ, tại sao phải giúp các ngươi? Không phải giúp chúng ta, Sở Thanh Vân, vốn chính là tìm ngươi phiền toái, không chỉ chúng ta phải đối phó hắn, ngươi cũng có thể sốt ruột. Ta có cái gì tốt cấp, tiếp qua 8 ngày. Hắn cha không ra thứ gì, dĩ nhiên là đi. Không hợp tác, liền giết ngươi. Ngày thứ hai lại đang trong trấn điều tra cả ngày, đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Mã Chí Dụng xem ra thật là gian xảo không gì sánh được, căn bản không có lưu lại một điểm manh mối. Đến tối, trưởng trấn Khúc Viễn Hằng lại lớn bãi yến tịch, vẫn mời Sở Thanh Vân, nói là hôm nay tới mấy vị quý khách, để cho hắn nhất định không thể vắng họp. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái này Khúc trưởng trấn nhà mình nữ nhi đều ném có nửa tháng, còn có tâm tư lồng cái gì yến hội. Hơn nữa theo Sở Thanh Vân âm thầm thăm dò, một tháng này tới nay trưởng trấn bình thường xếp đặt yến hội. Uống rượu mua vui, ngay cả một ít hạ nhân đều thấy được có chút gì thường. Sở Thanh Vân thấy được gia hỏa này rất có thể có vấn đề, vì vậy quyết định đi dự tiệc. Nhìn hắn đúng là muốn chơi cái rượu gì chủng loại. Đến sau, Sở Thanh Vân phát hiện còn hơn hôm qua tiếp phong yến, lần này thiếu đầu mục bắt người Thiết Minh Viễn, lại nhiều hai cái chưa thấy qua người. Hai người kia một cái cao gầy, một cái mập lùn, đều là ngồi ở giường như tầm thường địa phương. Từ lúc Sở Thanh Vân xuất hiện, hai người bọn họ lại luôn là nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Đúng là có vấn đề. Sở Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, gần như có thể xác nhận trưởng trấn Khúc Viễn Hằng khẳng định không phải là cái gì người tốt. Bởi vì vào đại sảnh sau, hắn khí hải bên trong thôn phệ võ hồn, liền bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua, đó là ở Thanh Sơn Thành, nhìn thấy Tiền Tam Bàn thời điểm mới sẽ xuất hiện tình huống. Tiền Tam Bàn là võ hồn điện người, sở dĩ, hai cái cũng là võ hồn điện người. Như vậy khẳng định là bởi vì trừ hai người bọn họ ở ngoài, người ở đây hôm qua đều xuất hiện qua. Khúc Viễn Hằng. Võ hồn điện người. Bọn họ có quan hệ gì? Sở Thanh Vân không nghĩ ra, bất quá trong lòng hắn đã đặc biệt cảnh giác. Vô luận là Ninh Tuyết vẫn là U Vân, nói lên võ hồn điện thời điểm đều là vô cùng chán ghét cùng khẩn trương, như vậy có thể thấy được, võ hồn điện tuyệt đối là có thực lực kinh khủng. Bất quá, có thôn phệ võ hồn báo động trước, Sở Thanh Vân cũng lặng yên đem một cái đại hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành một điểm ưu thế, đó chính là võ hồn điện người cho rằng Sở Thanh Vân cái gì cũng không biết, nhưng trên thực tế, hắn đã biết. Ha ha, ta tới cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Chu tiên sinh, vị này chính là Hầu tiên sinh, hai vị này đều là Viêm Thành phú thương đến ta Tam Dương trấn thu mua đặc sản thổ sản vùng núi, sau này còn nhiều hơn nhiều hợp tác a, đến đến, mọi người cạn một chén. Khúc Viễn Hằng cười ha ha lấy bưng ly rượu lên. Sở Thanh Vân bưng ly rượu, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, hắn không động thanh sắc nhìn quét một vòng. Phát hiện Chu tiên sinh, Hầu tiên sinh, còn có Khúc Viễn Hằng đều ở đây nhìn hắn. Trong rượu có vấn đề. Sở Thanh Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi đem trong chén rượu uống một hơi cạn, bất quá quát trong miệng sau, hắn cũng là không có nuốt xuống, mà là dùng nguyên lực đem tửu dịch toàn bộ bao vây, luyện hóa thành khí thể, lại nhổ ra. Thấy Sở Thanh Vân uống vào rượu, ba người kia đều là cười yên lòng. Về phần hắn do dự cũng là rất dễ hiểu, dù sao tra án không có một chút manh mối, mắt thấy khảo hạch sẽ thất bại, nếu như tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Tiệc rượu mới bắt đầu không bao lâu, mập lùn Chu đại nhân nói hắn đi đường mệt nhọc, chịu không nổi tiểu lực, cần nghỉ ngơi, vì vậy Khúc Viễn Hằng liền tuyên bố tan cuộc. Lần này tiệc rượu kết thúc so quá khứ có thể sớm nhiều. Tân khách lục tục rời khỏi, vừa khớp là Sở Thanh Vân vừa ly khai tiền thính không có một phút đồng hồ, Thiết Minh Viễn liền đến tiền thính. Trưởng trấn, ngài tìm ta. Thiết Minh Viễn có chút khốn khổ, chắp tay nói ra. Khúc Viễn Hằng giật mình một cái, vỗ trán một cái. Nhìn ta tìm ngươi có chuyện cùng Sở đại nhân thương lượng với nhau đây, ban nãy lại để cho hắn đi thôi, ta hay cùng đi tìm hắn đi. Nói xong, hắn phân phó mấy cái nô tài hạ nhân đốt đèn lồng, không nhanh không chậm đi về phía sau viện. Sở Thanh Vân cả đêm quát trong miệng rượu, tất cả đều bị hắn dùng nguyên lực luyện hóa thành khí thể phun ra ngoài, thế nhưng trở lại gian phòng của mình thời điểm, hắn vẫn là thấy được đầu hơi choáng váng ngất. Hơn nữa thân thể phảng phất là từ bên trong ra ngoài có gan khô nóng cảm giác. Sở Thanh Vân ngồi ở leo lên, nắm lên trên bàn ấm trà, sùng sục chút xuống nửa ấm trà lạnh, cảm giác dễ chịu nhiều. Nhưng mà, khi hắn nhìn mình giường thời điểm kém chút không có hù dọa được theo trên cái băng rơi xuống. Hắn trên giường, vậy mà nằm một nữ nhân. Đó là một cái nhìn qua 20 không tới thiếu nữ, ánh nến mông lung thấy không rõ tướng mạo. Bất quá nhìn đường nét, chắc cũng là cái khuôn mặt tú lệ mỹ nữ. Nữ hài không nhúc nhích, chỉ có bình ổn tiếng hít thở, chắc là hôn mê. Quan trọng hơn là thiếu nữ này toàn thân liền một cái nho nhỏ tơ lụa cái yếm, còn bị tháo ra một nửa, lộ ra một cái kiên đính tiểu bạch thỏ. Sùng sục. Sở Thanh Vân nuốt ngụm nước bọt. Mới vừa bị trà lạnh tưới tắt khô nóng, lại lần nữa từ trong ra ngoài phát ra. Nữ hài này là ai? Sở Thanh Vân đến gần nhìn kỹ một chút, nhưng căn bản không biết nàng. Hơn nữa sau khi đến gần, nhìn càng thêm trong, để cho trên người hắn cũng là biến được càng thêm khô nóng lên. Kỳ quái a, lần trước nhìn Trần Lãnh Ngọc tới láng hết cũng không có lớn như vậy cảm giác a, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì những rượu kia. Ngay Sở Thanh Vân nghi hoặc thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Có người đến. Sở Thanh Vân biến sắc, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Hiện tại bóng đêm đã đen, hắn trên giường có để một cách như vậy để lộ nữ hài, nếu như bị người thấy có lẽ sẽ không giải thích được a. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định. Lúc đi trên giường vẫn không có thứ gì, cái này nhất định là có người đem nàng cố ý bỏ qua đến. Có két. Bên ngoài người không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, đi trước đi vào, là trưởng trấn Khúc Viễn Hằng cùng đầu mục bắt người Thiết Minh Viễn. Tiểu Yến. Tiểu Yến tại sao lại ở chỗ này? Sau khi đi vào, Khúc Viễn Hằng liếc mắt liền thấy Sở Thanh Vân trên giường nữ hài, sau đó không nhịn được kinh hô lên. Nghe được hắn nói sau, Thiết Minh Viễn nhất thời sắc mặt đại biến, đột nhiên vọt tới bên giường, không sai, chính là Tiểu Yến. Thế nhưng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Yến. Sở Thanh Vân trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh. Nghĩ đến một cái tên, Khúc Yến, cũng chính là Khúc Viễn Hằng nữ nhi thất tung thiếu nữ một trong. Ta vừa trở về, liền thấy vị cô nương này ở trên giường của ta, Là ngươi. Là ngươi bắt đi Tiểu Yến, ngươi tự là hái hoa đạo tặc Mã Chí Dũng. Thiết Minh Viễn bắt hắn lại. Sở Thanh Vân lời còn chưa nói hết, liền bị Khúc Viễn Hằng thô bạo cắt đứt, hơn nữa còn mệnh lệnh Thiết Minh Viễn đi bắt hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129. Vu Oan Hãm Hại. Sở Thanh Vân ánh mắt liếc một cái, chợt thấy Thiết Minh Viễn trên mặt vậy mà tràn ngập phẫn hận cùng nổi giận. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, một đao chém ngang, hướng Sở Thanh Vân chặn ngang chém tới. Đáng chết. Sở Thanh Vân thầm mắng một câu, vội vàng né tránh. Khúc trưởng trấn, Thiết bộ đầu, các ngươi hãy nghe ta nói a, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Không bơ y e rõ làm sao chuyện. Tiểu Yến đều ở đây ngươi trên giường, ngươi còn nói không bơ y e rõ làm sao chuyện. Rõ ràng chính là ngươi làm hại Tiểu Yến. Khúc Viễn Hằng chỉ vào Sở Thanh Vân tức giận quát. Nghe nói như thế, Thiết Minh Viễn càng thêm tức giận, lửa giận ngút trời phía dưới, hắn thậm chí là mất đi chiến đấu lý trí, liền võ hồn đều không hữu dụng, trực tiếp điên một dạng một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Một đao này, sơ hở trăm chỗ. Đừng nói là Sở Thanh Vân, tùy ý một cái tam cấp võ sư đều có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Thế nhưng, để cho Sở Thanh Vân biệt khuất là, hắn lại chỉ có thể tuyển chọn tránh né, bằng không, giết Thiết Minh Viễn nói, hắn thì càng thêm hết đường chối cãi. Ầm. Cuồng bạo đao mang ở trên tường oanh mở một cái động lớn. Sở Thanh Vân nhân cơ hội nhảy ra ngoài, lại thật không ngờ, trong viện sớm có nhiều gia đình hộ viện, nô bộc hạ nhân chờ ở nơi đó. Theo sát sau, là Thiết Minh Viễn cùng Khúc Viễn Hằng. Bắt lại Sở Thanh Vân, hắn chính là hái hoa đạo tặc Mã Chí Dũng. Chạy ra cửa phòng sau, Khúc Viễn Hằng thật cao duỗi thẳng một cánh tay, la lớn. Đáng chết, các ngươi nghe ta giải thích à, ta thật không phải là dâm tặc đi tìm chết. Sở Thanh Vân lời vừa nói ra được phân nửa, Thiết Minh Viễn lại nhào tới, đao đao chí mạng, một bộ liều mạng tam lang hình dạng. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút lệ khí, Thiết Minh Viễn lặp đi lặp lại nhiều lần tự tìm cách chết, để cho trong lòng hắn bản năng lên sát ý. Bất quá, hắn còn không có bị choáng váng đầu óc, biết hiện tại không thể giết Thiết Minh Viễn, nếu không thì cũng không có cơ hội nữa. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, dùng ra bản thân võ hồn, một cây mặt lục sắc dây cấp tốc sinh trưởng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, tử tử trói lại Thiết Minh Viễn. Tam cấp võ sư mà thôi, ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Nhưng vào lúc này, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn, bỗng nhiên thình thịch khẽ run. Lớn mật tặc tử, nguyên lai ngươi tựu là Mã Chí Dũng. Khúc trưởng chấn chớ hoàng sợ. Ta hai người đến giúp ngươi bắt giặc. Trước trong dạ tiệc gặp Chu tiên sinh, Hầu tiên sinh xuất hiện. Lúc này hai người bọn họ khí tức hoàn toàn bạo phát, cả viện người bên trong đều cảm giác trong lòng đè ép khối cự thạch một dạng, hô hấp đều biến được khó khăn. Bát cấp võ sư. Hai cái bát cấp võ sư. Hừ, võ hồn điện thối lão thử. Sở Thanh Vân khí sắc phát lạnh, hừ lạnh một tiếng nói ra. Chu tiên sinh, Hầu tiên sinh mặt hơi biến sắc, nhìn nhau một cái, hai người bọn họ cũng là không nghĩ tới, vậy mà có thể bị Sở Thanh Vân cho nhận ra. Hừ hừ, nếu biết, vậy thì càng lưu ngươi không được. Liệt tàn trảo. Phục ma côn. Hai người đi lên liền trực tiếp dùng ra hồn kỹ, cao co nửa người mạnh mẽ cử trảo chính diện đánh tới, mặc dù là cách xa nhau hơn 10 mét, Sở Thanh Vân đều giống như có thể cảm nhận được cử trảo kia sắc bén. Mấy thung dài ám kim sắc trường côn từ trên trời giáng xuống, xé rách không khí, tiếng rít vào đầu đập xuống, thế lớn mà lực trầm. Đối mặt hai cái bát cấp võ sư toàn lực công kích, Sở Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, không dám khinh thường chút nào, đem Thiết Minh Viễn thuận tay ném qua một bên, sau đó khống chế thập tinh đằng võ hồn cấp tốc lui lại. Đối mặt một cái bát cấp võ sư, hắn còn có một chiến năng lực, thế nhưng đối mặt hai cái, vậy cũng chỉ có thể vận dụng khôi lỗi hoặc người lôi vân kiếm. Mà hiện tại hắn trong ấp hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn lộng không rõ đến phát sinh cái gì. Sở dĩ tạm thời tránh mũi nhọn, đem sự tình biết rõ ràng mới là thượng sách. Mấy cái lắc mình, Sở Thanh Vân dĩ nhiên nhảy lên một chỗ cao trên phòng, thế nhưng hai đạo hồn ký công kích cũng là đã gần ngay trước mắt, không thể tránh né. Thập tinh đằng, ngăn trở. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng từ căn răng khắp nơi, như là cấu thành một bức tường một dạng, ngăn ở Sở Thanh Vân phía trước. Sau đó, hắn không chút nào do dự, ở trên mặt nhẫn nhẹ nhàng bắn ra, đem khôi lỗi phóng xuất. Vèo, hí, cự trảo cùng trường côn trong nháy mắt phá vỡ thập tinh đằng cấu thành tường, mạnh mẽ nguyên thạch, thậm chí đem gãy mất thập tinh đằng cắt được vỡ nát, trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà, lúc này Sở Thanh Vân đã trốn ở đồ sổ khôi lỗi phía sau, thậm chí theo khúc viễn hàng bên kia, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái không rõ bóng người đứng ở đỉnh. Cự trảo cùng trường côn đến. Oanh một tiếng vang thật lớn nện ở khôi lỗi trên thân, sau đó nguyên lực bạo phát, ở đó lực lượng khổng lồ xuống, cả phòng ốt cũng như quân bài vậy sụp đổ. Sở Thanh Vân càng là ở va chạm một sát na kia cầm lấy khôi lỗi nhảy xuống đỉnh, vẫn làm bộ bị đánh trúng, lớn tiếng kêu thảm một tiếng. Đương nhiên, trốn ở khôi lỗi phía sau, sở hữu chính diện thương tổn cơ hồ đều do khôi lỗi thừa nhận, Sở Thanh Vân tối đa cũng chính là thừa nhận một ít dư ba trùng kích, đối có huyền thiên thần văn hắn mà nói căn bản cũng không xem như là cái gì. Hạ lạc trong quá trình, Sở Thanh Vân thu hồi khôi lỗi cấp tốc hướng ngoài trấn phóng đi. Rất nhanh, Chu Tiên Sinh, Hầu Tiên Sinh cùng Khúc Viễn Hàng, Thiết Minh Viễn bốn người cũng vọt tới mảnh phế tích chỗ. Trốn a! Khúc Viễn Hàng ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng thời trong hai huyên để chúng ta một kích toàn lực, coi như là bát cấp võ sư cũng gánh không được, tiểu tử kia khẳng định đã trọng thương ngã gục. Mập lùn Chu Tiên Sinh tự tin chậm rãi nói. Khúc Viễn Hằng cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá hắn chân mày từ đầu đến cuối không có giãn ra, dường như vẫn là có chút không yên lòng hình dạng. Ta đi truy hắn. Khúc trưởng trấn, các ngươi chiếu cố tốt tiểu yến, ta đi truy sát tên kia, nhất định phải đem hắn đầu mang về. Thiết Minh Viễn cắn răng nói một câu, sau đó tốc độ cao nhất hướng Sở Thanh Vân rời khỏi phương hướng đuổi theo. Chờ đến hắn biến mất trong tầm mắt sau, Khúc Viễn Hàng bỗng nhiên cười, ha ha, ha ha ha, thật là ngu a Thiết Minh Viễn, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt tiểu yến. Khúc Viễn Hàng cố ý đang chiếu cố hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, mà Chu Tiên Sinh, Hầu Tiên Sinh cũng là không nhịn được, đi theo cười lên ha ha. Trốn không bao xa, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được đi theo phía sau hắn Thiết Minh Viễn, khi xác định chỉ có hắn một cái cùng khi đi tới, Sở Thanh Vân cố ý thả chậm một ít tốc độ, thậm chí có hai lần cố ý tán đi tiềm hành hồn kỹ, từ trước đến nay Thiết Minh Viễn bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách, đem hắn tới ngoài trấn một chỗ hoang vắng trên sườn núi. Ra thôn trấn sau, Sở Thanh Vân dừng lại. Đợi không được một phút đồng hồ, Thiết Minh Viễn liền đuổi theo. Hừ, mã chí dụng chạy a, ngươi lại tiếp tục chạy a, không nghĩ tới ngươi cái này hái hoa đạo tặc, thậm chí ngay cả đại hạ long về cũng dám giả mạo. Thiết Minh Viễn mang theo đao, toàn thân tản mát ra điên cuồng khí tức, lúc này hắn giống như là tiến vào rúc vào sừng châu một dạng, nhận đúng Sở Thanh Vân chính là mã chí dụng giả trang. Vì sao ngươi sẽ cho rằng ta là Mã Chí Dụng? Ngươi tận mắt thấy sao? Sở Thanh Vân ngồi ở trên một tảng đá, từ tốn nói. Ta tận mắt nhìn thấy, còn sẽ có giả. Vừa nói, Thiết Minh Viễn hai tay cầm đao, đột nhiên nhảy lên, một đao hung hăng bổ về phía Sở Thanh Vân. Sưu! Trên mặt đất một đạo thập tinh đằng dây bạo khởi, hai ba lần đem Thiết Minh Viễn trói đến trên một thân cây. Sở Thanh Vân chậm rãi đi tới, một bà nắm cổ hắn, Thiết Minh Viễn, ngươi có phải hay không cho là ta không dám